Chương 299, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta tên là đủ rồi. Canh thứ 2. Vừa chạm liền tách ra. Không có làm thêm giao phòng, tuy nhiên, trong nháy mắt công phu, liền đã có thể thấy được, ai thắng ai thua rồi ý, ngón tay lợi giáp hoàn hảo vô khuyết, mà này ảnh cấp vân nhận trong tay phi tiêu, thượng diện, đã bất mãn đạo đạo chỗ hổng. Hiện ra nhiên, đây là cùng nạ rủ tổ 10 ngón móng tay và chạm chạy xuống. Hư nhìn này ảnh cấp cường giả, nạ rủ tổ không khỏi hư lạnh một tiếng, 10 ngón khe múa, trong nháy mắt, thân ảnh kim quang bên trong mang theo huyết sắc, trong nháy mắt lấp lóe biến mất, xuất hiện lần nữa thời gian, đã là ở đằng kia ảnh cấp cường giả phía sau. 10 ngón sắc bén như đao, quay về hắn, trong nháy mắt, vung lên, rất nhiều thời gian đem xé rách tư thế. Đáng ghét cảm giác được nạ rủ tổ công kích, ảnh cấp vân nhẫn không khỏi giận quát một tiếng, tuy nhiên thực lực không thể so ủ chỉ hạ ý chia. Họ rồ xì mà bọn họ mạnh, thế nhưng, dầu gì cũng là ảnh cấp cường giả, phản ứng năng lực vẫn phải có. Ở nạ rủ tổ ra hiện ở sau người hắn thời gian, đã phản ứng lại, thân ảnh, trong nháy mắt một điểm, cấp tốc về phía trước đạp xuống, rời đi nguyên đấy, đồng thời, thân ảnh nhất chuyển, quay về nạ rủ tổ, trong tay. Từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc, rút ra một quyển trục cuốn. Kéo theo phanh bạch vụ hiện ra, trong nháy mắt, một cây trượng dài đại kích xuất hiện ở trong tay, quay về nạ rủ tổ, chính là một kích động ra. Như bàn long tập kích. Hư nhìn cái này ảnh cấp vân nhẫn phản kích, nạ rủ tổ không khỏi một tiếng hư lạnh, tuy nhiên, vẫn là có thể cảm giác được, đại kích bất đồng, tuyệt đối không phải phổ thông phàm trần sắt chế tạo. Kỳ phong lợi, so với phi tiêu, càng hơn mấy bậc. Tuy nhiên, cùng mình móng vuốt so với, thì lại làm sao quay mắt về phía bất ngờ đánh tới đại kích, nạ rủ tổ 10 ngón nhất động, trong nháy mắt, cũng là tiến lên nên tiếp. Như cùng là đi sắc bén tiểu đao, mang theo to lớn lực lượng, trong nháy mắt, liền đem này bất ngờ đánh tới đại kích cho chống đỡ cả lại. Phát ra một trận đinh đinh đinh thiết khí vang lên âm thanh. Cũng không tệ lắm mà, ngươi đại kích, hẳn là hao tốn không ít tâm tư. Mới tìm được cái này tốt cao cấp tài liệu chế tạo đi ra ngoài đi. Nhìn đại kích thượng diện, cùng mình móng vuốt sau khi va chạm vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại bộ dạng, nạ rủ tổ không khỏi mở miệng nói rằng. Hừ, tiểu bối, bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta hàng lôi kích lợi hại. Nhìn nạ rủ tổ, này ảnh cấp vân nhẫn không khỏi lạnh giọng nói rằng. Đại kích di động, trong nháy mắt, liền từ nạ rủ tổ 10 ngón trong phong tỏa thoát ly ra. Hắn đối với mình đại kích nhưng là rất có lòng tin, vì nó, nhưng hắn là hao tốn lên 10 năm công phu qua nhận giới thiên nam địa bắc thu thập cực phẩm tài liệu, có đạo tượng chi quốc, tìm tới chế tạo công nghệ 10 vị trí đầu tất cả mọi người, liên hợp đứng lên chế tạo. Không nói cái gì thần binh lợi khí, chính là suy mao đoạn phát thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt là điều chắc chắn. Có đúng không, hàng lôi kích, không tệ, ta muốn rồi ý, cái này đại kích, liền làm ta chiến lợi phẩm đi. Ở trong tay ta nhưng là so với ở trong tay ngươi, càng thêm tốt lắm rồi. Nhìn này đại kích, nạ dù tổ không khỏi mở miệng nói rằng. Nhìn ảnh cấp vân nhẫn trong tay đại kích, nạ dù tổ đã dậy rồi cướp đoạt lòng của. Đại kích, đại khí, bạo lực, bá đạo, chinh chiến chi khí, phá quân chi thần. Đối đã thể thuật bạo lực nạ dù tổ tới nói, ngoại trừ đạt đến ở ngoài, là thuộc đại kích thích hợp nhất nạ dù tổ dô ý ở nạ dù tổ kiếp trước. Lịch đại sử dụng đại kích người không nhiều, thế nhưng là đều là tiếng tăm lừng lây hạng người, Tây Sở Ba Vương Hạng Vũ. Chiến thần Lữ Bố. Trinh Đông đại tướng quân không biết là Trinh Đông vẫn là Trinh Tây, tuy nhiên, trong ấn tượng, hẳn là Trinh Đông. Nhi tử mơ ý là Trinh Tây, được rồi, lại nói nhiều một câu, làm đại đường, lao ba Trinh Đông, nhi tử Trinh Tây, tôn tử phản đường. Chịu đến nhiều như vậy khí phách nhân vật ảnh hưởng. Nếu là không có nhìn thấy cũng may, thế nhưng, gặp được, cái này đại kích, nạ rủ tổ nói cái gì cũng phải cần dô y ngông cuồng nghe được nạ rủ tổ, ảnh cấp vân nhận không khỏi giận quát một tiếng, trong nháy mắt, một bước nhảy ra, trong tay đại kích, vung vẩy như vạn tên cùng bắn, ở không trung mang theo đám kích hoa, hướng về nạ rủ tổ điểm ra hử, kích mặc dù lợi, thế nhưng, sử dụng người, nhưng là không kiên. Ta u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, có gì phải sợ? Nhìn này điểm tới đại kích, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, trong nháy mắt quay về cái này ảnh cấp vân nhận phá tập đi. Quanh sau lưng cánh rơi, trong nháy mắt, quét qua, đem điểm tới đại kích, trong nháy mắt, cản lại. Nay thật mỏng cánh rơi, Thượng diện này dường như lân giáp kim sắc vạn chữ. Hào quang đại phương. Mỏng như giấy mảnh, cánh nhiên, đem đại kích toàn bộ chống đỡ cản lại. Đây chính là không thấp hơn thần binh lợi khí tồn tại a. Nhìn nạ rủ tổ này cánh rơi, ảnh cấp vân nhận không khỏi đồng tử một xúc, trong mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không để ý tới sẽ này trong khiếp sợ ảnh cấp vân nhẫn, một tay đánh ra, trong nháy mắt, móng vuốt nắm lấy này đại kích kích đầu. Năm cái như tiểu đao rô nở dê như sắc bén lợi giáp, lao lao khóa kín này kích đầu. Sau lưng cánh rơi, trong nháy mắt, hai hai vỗ một cái đánh, toàn bộ, đánh vào này trượng dài đại kích chi lên. Được. Hai tiếng vang vọng, đại kích, ở cái này đột như kỳ lai vừa đánh trúng, điên cuồng chấn động, trong nháy mắt. Liền để này ảnh cấp vân nhẫn, thân ảnh cũng là không khỏi chấn động. Hiện ra nhiên, cái này nhất kích lực đạo, nhường ảnh cấp vân nhẫn cũng là không dễ chịu. Nắm lấy kích đầu móng vuốt, trong nháy mắt, vung một cái, to lớn lực lượng, nhường ảnh cấp vân nhẫn trong nháy mắt bị quăng bay ra ngoài. Tuy nhiên, cũng không phải đánh bay ra ngoài rồi, ở không trung, rất dễ dàng bị hắn điều chỉnh tốt thăng bằng, rơi xuống hơn 10 mét ở ngoài. Nhìn bay ở nửa không trung nạ rủ tổ. Phía sau này cánh rơi, như ác ma rô nở dê như cánh tay, ảnh cấp vân nhận không khỏi hai mắt nghi trọng. Mạnh, rất mạnh. Mặc dù mới tuy nhiên thượng nhẫn, thế nhưng, hắn có thể cảm giác ra được, nạ rủ tổ thực lực, tuyệt đối khi hắn chi lên. Đã cứng rắn thiết bản. Cái này là ảnh cấp vân nhận ý nghĩ, tuy nhiên, hiện tại, coi như hắn muốn lùi, cũng không có thể lùi, không nói vấn đề mặt mũi, trở lại vân nhận sẽ như thế nào, ở đây. Chính là nạ rủ tổ cũng là sẽ không để cho hắn rời đi. Bây giờ còn ở trong chiến đấu thất thần, ngươi cái này cái gọi là tiền bối. Hay là đi chết đi. Dường như ác ma rô nở dê như âm thanh từ ảnh cấp vân nhẫn phía sau vang lên. Còn không có đợi hắn phản ứng lại, trong nháy mắt, to lớn lực lượng, trong nháy mắt liền đem hắn đập bay ra ngoài. Đau nhức, cũng là trong nháy mắt từ thân thể hậu chuyện thể thuật. Băng quyền. Huyết chảo loạt soạt năm đạo vết thương sâu tới xương, trong nháy mắt ở này ảnh cấp vân nhận phía sau xuất hiện, máu tươi, trong nháy mắt phun ra tung tóe, ở không trung như là đám hoa hồng, tỏa ra khụ khụ khặc trong mì hệ NG, mấy khẩu máu tươi ho ra, từ mặt đất, ảnh cấp vân nhẫn, chậm rãi bỏ lên. Trên thân, lôi điện lấp lóe, không phải tăng lên tốc độ phía trên, mà chính là thịt chín vị đạo ở không trung tản ra. Ngay sau đó, chính là mùi xú khí vị. Sau lưng vết thương, lôi điện cầm máu, tuy nhiên hậu quả rất phiền phức, dù sao, thịt đều đã quen, thế nhưng, ở cái này trong chiến đấu, nhưng thật là tốt một loại thủ đoạn. Không ngừng có thể khẩn cấp cầm máu, ở lôi điện qua đi, vết thương cũng là tê dại, đau đớn, cũng là không ảnh hưởng được chiến đấu. Ngươi rất tốt, xem ra, ta lần này nhiệm vụ, là đã thất bại, tuy nhiên, ta cũng nhìn nạ rủ tổ, ảnh cấp vân nhận chậm rãi mở miệng nói rằng, tuy nhiên, lần nữa, vẫn chưa nói hết, nên lên hắn, lần thứ hai là một cái móng vuốt oanh trong nháy mắt, đạo đạo móng vuốt tàn ảnh lấp lóe. Nạ rủ tổ thân ảnh, không ngừng ở bên cạnh hắn, lập lòe khua tay đại kích, nhìn nạ rủ tổ công kích, từng chiêu, nhất thức thức, không ngừng ngăn cản, tuy nhiên, tốc độ, dần dần, có chút cũng không lên nạ rủ tổ được rồi. Chống đối nạ rủ tổ công kích, cũng là dần dần, lực bất tòng tâm. Oanh sau cùng nhất kích. Trong nháy mắt, lần thứ hai đem cái này ảnh cấp vân nhận đánh bay ra ngoài, liền ngay cả trong tay hắn đại kích, cũng là bị nạ rủ tổ đoạt tới. Nếu là không lâu trước, nạ rủ tổ muốn khinh địch như vậy đem đánh bay đó là không có khả năng, thế nhưng, hiện tại bất đồng, chịu lên chính hắn, phía sau mê hoặc, để hắn xoay người tốc độ có chút chậm chạp, đến lúc đó để nạ rủ tổ có không ít đắc thủ máy hội còn không minh bạch do ý ngươi cái này tiền bối. Ta đã nói qua. Đối với chết người tên, ta đã chưa cần thiết phải biết rồi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ giết chết ngươi, là ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là đủ rồi, ngươi, liền yên tâm làm ngươi vô danh quỷ được rồi. Vì lẽ đó, hiện tại, ta chưa cần thiết phải biết mặt mũi của ngươi, ngươi nhớ kỹ ta tên là đủ rồi. Nhàn nhạt nhìn cái này ảnh cấp vấn nhẫn, nạ rủ tổ lạnh nhạt nói. Cánh nhiên mới bắt đầu không nói, xem thường chính mình, vậy bây giờ... cũng không có cần phải nói dô y thân là một tên ảnh cấp cường giả, sắp chết, địch nhân đều không biết mình tên, đối với lúc nào tới nói, tuyệt đối là lớn nhất sỉ nhục. Cầu sao, thật, đề cử.